Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, chương 177. Ba lên ba xuống bắt đầu. Takeda sắc mặt khó coi muốn chết bị truy bước. Sawamura tốc độ tấn công quá nhanh, căn bản là không cho hắn bất kỳ thời gian phản ứng. Cầu thật giống như bay thỉ như thế bị ném lại đây, hô. Dưới một cầu, tuyệt đối không thể không giống nhau. Không chờ Takeda nghĩ rõ ràng, Victor trên gò liền bay tới một cầu, cái kia viên cầu xem ra cũng không nhanh. Nhưng Takeda cả người giống như bị đông cứng như thế, đứng tại chỗ, không có di động nửa bước, đùng. Strike, strike out, không vung chày, strike out, ma vương, Sawamura, làm Sawamura cuối cùng một cầu ném ra đến. Takeda sững sờ ở tại chỗ, hắn dĩ nhiên chưa kịp vung chày. Này mặt ném lớn hơn, không ngoài dự đoán, Takeda trở lại khu nghỉ ngơi, lập tức nhìn thấy chính mình huấn luyện viên tấm kia sinh không thể luyến mặt, ngớ ngẩn. Hoàn toàn bị người nắm mũi dẫn đi. Những này là ta dạy cho ngươi sao? Ta tương đương, khí thế của ngươi hoàn toàn bị đoạt. Ta không muốn cầu ngươi không phải ban không thể, nhưng ngươi ít nhất cũng phải cho ta vung chày a. Nita cô dâu huấn luyện viên trong mắt thật giống như có thể phun ra lửa như thế. Takeda rất oan ức huấn luyện viên nói dễ dàng. Có thể không chân chính đứng ở batter box lên xem. Ai có thể hiểu được Sawamura Aizun ném bóng, đập thứ hai. Cánh ngoài, Inzu Renji, đập thứ hai chính là Renji. Sawamura bạn cũ Renji tướng mạo cũng không phải đặc biệt xuất chúng. Nhưng thắng ở nhã nhặn hướng về nơi đó vừa đứng. Một cách tự nhiên làm cho người ta một loại rất dễ thân cận cảm giác có điều. Người quen biết hắn, đều rõ ràng Renji bản thân tính cách. Với hắn bên ngoài có thể không bao nhiêu quan hệ, đây là một cái có thể đem người tính toán đến trong xương ra hỏa. Nếu như Inzu Renji biết Sawamura là như thế đánh giá hắn, ý kiến nhất định rất lớn. Cùng đại ma vương Sawamura so ra, hắn có thể xa xa không tính là gian trá. Đã lâu không gặp a. Sawamura bạn học, batter box lên. Renji dùng môi ngữ cùng Sawamura chào hỏi, hắn biết Sawamura nhất định có thể hiểu. Quả nhiên, Victor trên gò Sawamura lập tức dùng môi ngữ cho hắn đáp lại, đã lâu không gặp. Quả nhiên, nhìn thấy Sawamura cho hắn đáp lại, Renji trong lòng cùng ăn con ruồi như thế, buồn nôn đòi mạng. Trung học cuối cùng một năm, hắn cố ý cùng Honggou thương lượng môi ngữ ám hiệu. Kết quả bị Sawamura nhằm vào quá chừng, lúc đó hắn liền hoài nghi. Sawamura có thể hiểu môi ngữ đúng như dự đoán. Cái tên này ẩn giấu quá sâu, ra ra nói không sai. Bề ngoài xem ra càng cùng thiện người, sau lưng liền càng gian trá, này không phải là trung học giải thi đấu. Sawamura bạn học, Renji vị trí phi thường kỳ lạ. Hắn giữa hai chân khoảng thời gian rất nhỏ. Trong tay chày kéo đến không phải rất mở, làm cho người ta cảm giác có chút không phóng khoáng. Rất không buông ra dáng vẻ, nhưng nếu như ngươi bởi vì như vậy, liền coi khinh hắn đánh bóng, cái kia chết cũng không biết chết như thế nào. Renji là đồng bộ đấu pháp. Ở đánh bóng thời điểm, hắn chân sẽ bước ra mượn do động tác như thế, đến tăng cường hắn đánh bóng sức mạnh. Hơn nữa người này bản thân tuyển cầu ánh mắt cũng rất tinh chuẩn, Sawamura thậm chí hoài nghi hắn có phi thường cao động thái thị lực, này hoài nghi không phải là một điểm căn cứ đều không có. Học sinh trung học có thể tiếp sắp tới 150 bóng nhanh cát trơ, hiếm như lá mùa thu. Theo Honggou nói, Renji vẫn là hắn hợp tác. Hai người vừa mới bắt đầu hợp tác thời điểm, Renji liền có thể nhận được hắn cầu dưới tình huống như thế. Sawamura không thể không hoài nghi. Renji khẳng định không có ai biết thiên phú, cũng may cái này đối thủ tuy rằng khiến người ta cảm thấy vướng tay chân, nhưng đối với Sawamura Aizun tới nói, cũng không phải là không thể đối phó. Hắn tin tưởng Hong Gou cùng Renji tiến vào cao trung sau khi ở Nitta huấn luyện viên giáo dục dưới, thực lực tất nhiên là tăng nhanh như gió, có thể có tiến bộ không chỉ là bọn họ. Hắn Sawamura Aizun tiến vào Seido cao trung sau khi tương tự tiến bộ rất lớn. Tuy nói bọn họ là rất sớm đã nhận thức đối thủ, nhưng này dù sao cũng là bọn họ tiến vào cao trung sau khi lần thứ nhất chân chính giao thủ, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Picture trên gò Sawamura ở nhận được Chris cho hắn ám hiệu sau khi lập tức làm dáng đem cầu ném đi ra, vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser như thế, trong nháy mắt xâm lược đến gôn bản phía trên batter box lên Renji. Cũng không có gấp vung chày qua lại, kinh nghiệm nói cho hắn. Cùng Sawamura Aizun giao thủ thời điểm, càng là lo lắng, càng là sẽ rơi vào càng to lớn hơn bị động, vì lẽ đó giao thủ thời điểm nhất định phải bình tĩnh. Không thể quá sớm vung chày, không thể chờ bị truy bức, tìm tới thời cơ thích hợp, một đòn giết chết, đường đường chính chính quyết thắng bại, đúng. Chai. Màu trắng tiểu cầu vững vàng mà rơi vào Chris găng tay bên trong batter box lên. Renji trong mắt lóe ra một tia vui mừng, quả nhiên cầu ở tiến vào trong tay sau khi có yếu ớt biến hóa, đây là một cái mê người ra tay cổ quái cầu. Sawamura Aizun tuy rằng có thể như thường cắt cổ quái cầu cùng breaking ball, nhưng cần thời gian điều chỉnh căn cứ Nitta huấn luyện viên quan sát được tình huống đến xem. Sawamura Aizun ném bóng tiết tấu cực kỳ nhanh, từ ném bóng chuẩn bị đến ném bóng ra tay, cũng là 2 đến 3 giây trong thời gian ngắn như vậy. Liên tục ném cổ quái cầu hoặc là bóng thẳng, breaking ball đều là không có vấn đề. Thế nhưng tự do cắt cổ quái cầu cùng breaking ball, liền cần thời gian đến điều chỉnh, cái này điều chỉnh thời gian bị Sawamura Aizun áp xúc đến phi thường ngắn, cũng chính là không xx giây mà thôi, người bình thường là rất khó phát hiện thời gian này kém. Renji vừa vặn không phải người bình thường, hắn có thể nhạy cảm phát hiện thời gian này kém, thật giống như hiện tại. Hắn liền phát hiện Sawamura Aizun ném bóng tiết tấu lùi lại 0.3 giây tả hữu, vì lẽ đó dưới một cầu tới được là quỹ tích bóng rõ ràng. Breaking ball, vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới batter box lên. Renji ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén, trong tay chày chăm chú nắm, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích đến rồi. Phảng phất một đạo tia ánh sáng trắng đột nhiên liền xuất hiện ở trước mắt Renji, nhắm vào bay tới bóng chày, quả đoán vung chày mắt thấy chày liền muốn bắn trúng bóng chày. Cái kia màu trắng tiểu cầu lại đột nhiên ở Renji trước mắt biến mất rồi biến mất rồi. Làm sao có khả năng? Renji con ngươi đột nhiên phóng to, bên tai truyền đến bóng chày tiến vào găng tay âm thanh, càng làm cho hắn thần kinh đều là theo hơi động sai vị. Ma cầu, loại này cầu ở trên internet có người bảo qua tư liệu thông qua hiện trường cảm giác. Renji rất nhanh liền đã xác định này một cầu chủng loại có thể như quả, hắn nhớ không lầm, loại này cầu hẳn là cần tiền đề. Nói thí dụ như Sawamura Aizun bước ra đi chân phải nhất định phải thiên hướng gôn một mới có thể thực hiện, mà vừa Sawamura bước ra chân hẳn là không lệch khỏi, không lệch khỏi. Hiện tại lại từ trong đầu hồi tưởng, Renji trên người không cảm thấy chảy mồ hôi lạnh khắp cả người là có lệch khỏi. Tuy rằng phạm vi nhỏ vô cùng, là Sawamura Aizun dùng hắn vung cánh tay độ cong gia tăng rồi loại kia lệch khỏi phạm vi, người này đem loại này cầu cho tiến hóa. Giờ khắc này Renji trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, nguyên bản Sawamura Aizun chính là một cái vướng tay chân đến khiến người ta buồn nôn ra hỏa, hiện tại tiến thêm một bước hắn. Thật sự có người có thể chiến thắng sao? Vèo, ở Renji khiếp sợ thời điểm, Sawamura Aizun đệ tam cầu bay tới Renji chỉ có thể máy móc làm ra phản ứng. nỗ lực đem này một cầu cho đánh ra đi nhưng làm sao có khả năng. Hắn tâm loạn, làm sao có khả năng bắn trúng Sawamura Eijun siêu tốc bóng thẳng. Thật nhanh, Renji vẫn chưa hoàn toàn vung chày ra tay. Sawamura Eijun cầu cũng đã tiến vào Chris găng tay, đúng. Stray out, hai out, không người chiếm gôn. Sawamura Eijun biểu hiện bây giờ đã không thể nói có thể vòng có thể điểm, quả thực liền thiên hạ vô song. Komadai Fujimaki cao trung khu nghỉ ngơi Nitta huấn luyện viên sắc mặt trở nên so với Hokkaido không khí còn muốn làm người ta sợ hãi, xin lỗi. Khí thế kia đúng là không có dọa đến Renji. Hắn rất cung kính nói khiểm, thừa nhận sự bất lực của chính mình, vừa tình huống cũng không thể trách ngươi. Ai có thể nghĩ tới hắn vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó, nói. Nitta huấn luyện viên còn cố ý liếc mắt nhìn picture trên gò Sawamura cổ quái cầu. Sẽ biến mất ma cầu. Siêu tốc bóng thẳng. Hôm nay Sawamura Eijun hoàn toàn là không tiếc thể lực, khôi phục hắn ma vương bản sắc, có điều chuyện này bản thân. Đối với bọn họ Komadai Fujimaki cao trung tới nói, không hẳn là một việc xấu, coi như là Sawamura Eijun cũng không phải thép làm bằng sắt, hắn thể lực cũng sẽ có cực hạn. Ngón tay hắn độ bén nhạy cũng không thể vô hạn ném ra. Những này siêu cường breaking ball quả nhiên cuộc tranh tài này điểm trọng yếu nhất. Cũng không phải hoàn toàn công lược rớt Sawamura, đó là rất khó thực hiện. Hết sức theo đuổi, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, chỉ có chờ đến hắn thể lực kề bên cực hạn thời điểm. Nắm lấy hắn sai lầm trống rỗng, mới có thể tìm tới cơ hội, bắt quyết định thi đấu thắng bại điểm mà trước lúc này. Komadai cao trung nhiệm vụ có hai cái thứ nhất cũng là quan trọng nhất một cái. Vậy thì là phải nghĩ biện pháp khắc chế Seido cao trung tuyến tấn công. Bọn họ không thể mất điểm, thứ hai là nghĩ biện pháp mau chóng khô cạn Sawamura Eijun thể lực, buộc hắn xuất hiện sai lầm trong quá trình này. Nếu như có cơ hội, Nitta huấn luyện viên cũng là không ngại sớm ghi điểm, nghĩ biện pháp dây dưa một hồi. Trong lòng có dự định, Nitta huấn luyện viên lập tức cho bọn họ hiện ở batter box lên đập thứ ba, đánh ra ám hiệu, dặn dò hắn nghĩ biện pháp dây dưa một hồi. Sawamura đương nhiên không thể làm quá mức hết sức. Nếu để cho Sawamura Eijun cảm giác được, liền khá là phiền toái đối với cổ quái cầu pitcher tới nói. Muốn hết sức duy trì thể lực là không khó làm được, đặc biệt là Sawamura người này. Hắn càng là cái bên trong hảo thủ lúc trước ở trung học thời điểm. Sawamura Eijun nhưng là dựa vào chính mình một người, liền sống quá toàn quốc giải thi đấu, lúc đó hắn cổ quái cầu vẫn chưa thể dùng. Vẻn vẹn dựa vào một ít đơn giản câu cầu, liền làm đến như vậy, trình độ Nitta huấn luyện viên yêu cầu thật sự không cao. Thế nhưng Sawamura Eijun nhưng không có với hắn phối hợp ý tứ, Stray, liên tục bắt hai cái Stray sau khi Sawamura Eijun ném ra chính hắn đệ tam cầu màu trắng tiểu cầu. Thật giống một đạo tia sáng laser như thế xuyên thẳng góc trong Komadai Fujimaki đập thứ ba, cho rằng này một cầu là góc trong siêu tốc bóng thẳng. Dụng ý đương nhiên cũng là vì Stray ao hắn liền, hắn không chút do dự quay về này một cầu vung. Chay không nghĩ tới cái kia viên màu trắng tiểu cầu ở tiến vào bên tay hắn sau khi đột nhiên hướng vào phía trong trách trượt, thành công tránh khỏi chay. Mạnh mẽ đâm vào Chris mở ra găng tay bên trong cutter. Góc độ khá lớn cutter, vừa vặn tránh khỏi chày, stray out. Sawamura vừa bắt đầu liền bắt liên tục ba cái stray out. Mở ra hắn ma vương hình thức trải qua dự nóng. Hiện tại Sawamura đã đến hắn trạng thái đỉnh cao, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,